Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1003, Vân Ca hồi sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, theo ta biết, Huyền Tông Anh Linh Thần Điện cũng chỉ là đối với năng lực người thực lực chiến đấu tiến hành mài lịch luyện thôi, lấy ngươi tư chất, chắc không cần ở phía trước đi nơi đó. Huống chi thân thể ngươi bên trong đã có máu rồng lực. Sợ rằng bây giờ cường độ thân thể so giống vậy linh thú mạnh hơn. Năng lực khôi phục vậy giống vậy khủng bố. Chỉ cần không bị địch nhân nhất kích có thể chết người. Hòa chút thời gian luôn có thể khôi phục như cũ. Ngươi nói ngươi còn có đi nơi đó cần thiết sao? Nhạn Bạch Ngọc mở miệng vừa nói như vậy. Ngược lại là đem vấn đề đá cho Lưu Kiệt. Nhưng trong lời nói ý nghĩa đã tương đương rõ ràng. Lưu Kiệt nếu là nghe không hiểu nữa liền thật sự là đầu óc có vấn đề. Hụ hụ hụ, vậy Nhạn Tông chủ ngươi xem như vậy như thế nào? Lần trước ta từ Oberop nơi đó lấy được một tấm đi linh mộ bản đồ. Nếu không ta đi trước xem, cho chúng ta cái liên minh này làm trở về một ít linh khí nói sau. Một giây kế tiếp Lưu Kiệt trực tiếp câu chuyện vừa nói. Đem lời đề dắt dẫn tới linh mộ trên mình. Ở Oberop chỗ kia trong cung điện lấy được cái này một phần bản đồ Lưu Kiệt vẫn chưa quên. Chỉ bất quá không biết làm sao tại thực lực bản thân không đủ. Mới vẫn không có cơ hội nói ra thôi. Nhưng bây giờ không giống nhau. So sánh với trước thời điểm đó mình. Hôm nay thực lực có thể nói là khác xa lắc xa lơ. Có phải hay không cũng hẳn đi linh mộ đi cho kế tiếp chiến tranh là một chút chuẩn bị công tác. Linh mộ bản đồ, không nghĩ tới Oberop cái đó lão thất phu lại liền cái này vậy giao cho ngươi. Nhạn Bạch Ngọc lại, lần nữa kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới cái kết quả này. Liên quan tới cái này linh mộ, Oberop nói với ngươi cái gì? Nhạn Bạch Ngọc hỏi, thật giống như không có nói qua cái gì. Chỉ vừa nhắc tới qua, cũng chỉ có để cho ta thực lực đạt tới linh pháp cảnh giới sau đó mới đi cái này linh mộ bên trong. Thử một lần, nói trong này có cái gì thiên đại cơ duyên. Lưu Kiệt gãi đầu một cái, trong đầu cố gắng hồi tưởng Oberop mà nói. Có thể nhớ tới cũng chỉ có những thứ này. Nếu là như vậy, vậy người tốt nhất dựa theo hắn nói đi làm. Chúng ta thời gian giới ở giữa năng lực người đều biết linh mộ bên trong có rất nhiều linh khí. Nhưng người nào cũng không có đích thân nếu như nơi đó. Chúng ta thần điểu cung vùng đất thần thú và Huyền Tông Anh Linh Thần Điện coi như là cộng lại. Cũng không có cái này linh mộ thần bí. Sợ rằng chỉ vừa đi vào qua trong đó. Chính là cái này Oberop. Lưu Kiệt nói cũng để cho Nhạn Bạch Ngọc trên mặt lộ ra một phen thư thái. Thần sắc, hiển nhiên Lưu Kiệt vậy không có thể từ Oberop nơi đó đã từng cái ải gì tại cái này linh mộ hiểu. Dụng tin tức, chờ ngươi đến linh pháp cảnh giới lại đi linh mộ cũng có thể. Bên trong trừ thánh khí ra hẳn còn có cấp bậc linh khí tồn tại. Đến lúc đó chọn một lượng kiện binh khí tiện tay. Đối với chiến đấu của ngươi cũng có chỗ tốt. Tạm thời còn chưa muốn đánh cái này linh mộ chú ý. Nhạn Bạch Ngọc lên tiếng đề nghị. Vậy ta cái này tiếp theo đi đâu đi tu luyện? Ta còn muốn thừa dịp đoạn này thời gian mau sớm tăng lên tới linh pháp cảnh giới. Đến lúc đó cho dù là đối mặt cái đó Huyền Vương cũng có thể có chút tác dụng. Nhạn Bạch Ngọc nói, có đạo lý, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ nghe lấy. Nhưng vấn đề giống như vậy vậy đã tới rồi. Tiếp theo hắn lại nên đi nơi nào? Tìm tiếp tục đột phá thực lực bản thân cơ hội. Nếu như vậy, ta xem ngươi hay là trở về đến trái đất các ngươi đang làm dự định đi. Trái đất cho dù là ngoài ra 28 giới mục tiêu chủ yếu. Trong đó bao hàm thần bí khẳng định không dứt các ngươi xem đến như vậy đơn giản. Ngược lại không như trở về xem một chút. Nói không chừng sẽ có biện pháp khác. Nhạn Bạch Ngọc đề nghị. Ừ, nếu như vậy, vậy thì cảm ơn Nhạn Tông chủ nhắc nhở. Ta trước hay là về trái đất một chuyến nhìn một cái đi. nói không chừng thật vẫn có những thứ khác đưa tin. Lưu Kiệt gật đầu, đối với Nhạn Bạch Ngọc thuyết pháp này biểu thị đồng ý. Dù sao có thể chịu đựng ra nhiều mặt di tích thượng cổ, còn bị những thứ khác 28 giới nhìn chăm chú vào trở thành mục tiêu. Bọn họ ở trái đất có lẽ thật không có tưởng tượng bên trong như thế đơn giản. Sau khi nghĩ thông suốt đường đi sau đó, Lưu Kiệt trực tiếp cáo biệt Nhạn Bạch Ngọc, trực tiếp bay đi linh thú khu không gian lối đi bên trong chuẩn bị trở lại về trái đất xem một chút. Ở thời gian giới trong mặc dù đã qua 3 tháng thời gian, nhưng đối với trái đất mà nói vậy ước chừng chỉ trải qua chừng 20 ngày. Trở về xem làm tiếp những thứ khác thương lượng. Ngay tại Lưu Kiệt lên đường đi linh thú khu chuẩn bị trở lại về trái đất thời điểm, trên trái đất vậy đang phát sinh một ít biến hóa. Quốc tế năng lực người liên minh Bắc Kinh trụ sở chính phòng họp bên trong, Lô Trường Ca cùng với người khai thác hai vị liên minh quốc tế quan chỉ huy xem thường ngày ngồi ở chỗ này xử lý trên đầu phức tạp công việc. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một hồi vội vàng chạy động thanh âm. Ngay tức thì hấp dẫn hai vị quan chỉ huy chú ý. Báo cáo hai vị quan chỉ huy, có mới tình huống xuất hiện. Một khắc sau, một người liên minh chiến sĩ trực tiếp xông vào phòng họp bên trong, phá vỡ yên lặng của nơi này. Chuyện gì xảy ra? Nói, Lô Trường Ca lập tức lên tiếng hỏi. Một bên người khai thác giống như vậy, cho tới nay thuộc về chuẩn bị chiến tranh, tình trạng báo động xuống bọn họ dĩ nhiên là thời khắc duy vì cảnh giác, thời thời khắc khắc là sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị. Bộ lạc man thần không gian lối đi xuất hiện tình huống, căn cứ phía trước các chiến sĩ lấy được tình báo tới xem, bên trong lối đi xuất hiện một con 5 người tiểu đội. Nhưng xuất hiện ở trái đất chúng ta thời gian đầu tiên trực tiếp biến mất. Trước mắt còn không có phát hiện hành tung của bọn họ. Tên chiến sĩ này cuối cùng là chậm ra một hơi tới, vội vàng đem đi trước tin tức nói ra. Trước mắt các chiến sĩ còn đang tiến hành trước tìm kiếm. Không gian lối đi bên kia trừ mấy người này xuất hiện ra không có hắn dị động của hắn. Tiếp tục tiến hành tìm kiếm. Phái một con 100 người đội ngũ tinh anh đã qua, cần phải đem cái này 5 người tìm ra. Lô Trường Ca thời gian đầu tiên ra lệnh, đầu óc vào thời khắc này nhanh chóng vận chuyển, suy tính lần này bộ lạc man thần lần này hành động nguyên nhân. Không nên gấp gáp, chuyện này sợ rằng không có như thế đơn giản. Một bên chỉ huy phó người khai thác mở miệng khuyên, Can, nếu để cho cái này 5 tên địch lẻn vào đến trái đất chúng ta, há chẳng phải là cho chúng ta chôn xuống một ít tai họa ngầm. Đương nhiên là phải lập tức quấn quýt đội ngũ đem bọn họ tìm ra. Lô Trường Ca lộ vẻ được có chút gấp thiết, có thể ở chúng ta mí mắt phía dưới đột nhiên biến mất. Sợ rằng lần này bộ lạc man thần tống ra cái này 5 người thực lực cũng không đơn giản. Thực lực tối thiểu cũng đạt tới vượt qua lãnh vực, đã không phải là những cái kia chú đóng chiến sĩ có thể ngăn cản. Thà phái ra hàng loạt đội ngũ đi ra ngoài, còn không bằng phái ra mấy tên ưu tú chiến sĩ đã qua, làm rõ ràng bọn họ mục đích mới được. Người khai thác lối ra đề nghị, một bên Lô Trường Ca suy tư một phen khẽ gật đầu nói. Nhưng cái này chút vượt qua lĩnh vực chiến sĩ phần lớn đều ở đây liên minh bên trong tùy thời chuẩn bị ứng đối phía trước chiến sĩ. Sợ rằng trong chốc lát chúng ta vậy rút ra không ra người sót lại tới tạo thành một cái nhỏ đội đi. Đối phó cái này 5 tên địch đi. Lô Trường Ca cau mày, nhanh chóng trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.